Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 66, Thanh Ma Vương. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Thi tổ Dạ Khôi chậm rãi hạ xuống. Tử nhãn quái vật đồng tử chợt co rút. Tâm lý tràn đầy khiếp sợ. Cái thế giới này tại sao có thể có vượt qua sự hiện hữu của hắn? Mới vừa lên cấp thế giới làm sao sẽ xuất hiện loại cường giả này? Theo lẽ thường lại nói mới tiến cấp thế giới là không có khả năng xuất hiện Dạ Khôi cường giả. Như vậy, trừ phi thế giới ý chí đối với người nào đó đặc biệt chiếu cố mới có khả năng xuất hiện loại tình huống này, mà cái thế giới này ý chí đã bị hỗn độn thụ hạt giống hấp thu. Hỗn độn thụ mầm móng chủ nhân chính là Dạ Khôi. Không chăm sóc hắn, chiếu cố ai? Cho nên Dạ Khôi sẽ vẫn luôn là giới này tối cường, không thể bị siêu việt tồn tại. Chờ sau này hỗn độn thụ hạt giống phát sinh sau đó, cái thế giới này liền chân chính hoàn toàn thuộc về hắn. Đến lúc đó hắn thậm chí có thể sử dụng thế giới chi lực đến đối địch. Đối với Dạ Khôi mọi thứ, tử nhãn quái vật hoàn toàn không biết. Cho nên hắn dị thường khiếp sợ. Cái này đột nhiên xuất hiện thi tổ ban đêm. Hắn là không có một chút lòng tin. Tử nhãn quái vật ánh mắt ngưng tụ. Phòng bị nhìn đến Dạ Khôi nói ra, nghĩ không ra cái thế giới này còn có như ngươi vậy cường giả. Bất quá coi như là ngươi cũng không ngăn cản được chúng ta thanh ma giới xâm phạm. Bởi vì Ngô Vương so sánh ngươi càng cường đại hơn. Ta xem thực lực ngươi phi phàm. Sao không đầu nhập vào Ngô Vương? Chấm ngoặc kép, một cổ uy áp kinh khủng hàng lâm. Tử nhãn quái vật nói trong nháy mắt ngừng lại. Máu tươi không ngừng từ khóe miệng của hắn chảy ra. Dạ Khôi khinh miểu nhìn thoáng qua phía trước thanh ma giới một đám quái vật. Nhàn nhạt mở miệng, ta sẽ đi tìm hắn. Hướng theo dứt tiếng, tử nhãn quái vật sau lưng bọn quái vật rối rít mất đi sinh mệnh khí tức. Từng cái ngã trên đất. Nghe thấy sau lưng tiếng ngã xuống đất. Hắn không cần quay đầu lại cũng biết chuyện gì xảy ra. Tâm lý vô cùng hoảng sợ. Cái người này thật bá đạo. Một lời không hợp đem hắn các bộ hạ toàn bộ giết. Ngươi vẫn không rõ Ngô Vương cường đại. Đừng nói Ngô Vương, ngay cả thanh ma giới hai vị chỉ huy đều có như ngươi vậy thực lực. Tử nhãn quái vật lúc này cực sợ. Chỉ có đem những cái kia thanh ma giới cường giả rời ra ngoài cho mình thêm can đảm. Thuận tiện hù dọa một hồi đối phương. Đế viện trong lòng mọi người cũng phi thường sợ hãi. Sợ thi tổ lại đột nhiên ra tay với bọn họ. Bất quá liền tính bọn hắn lúc này tâm lý có bao nhiêu sợ hãi cũng không dám lên tiếng. Không dám động một cái. Quân Bất Kiến vừa mới cái kia tử nhãn quái vật nói mấy câu nói liền bị thi tổ diệt sát một đám bộ hạ. Đứng tại Suzanu trên bả vai Mộ Anh Linh lúc này toàn thân run rẩy. Con mắt chăm chú nhìn thi tổ Dạ Khôi. Trong tay thần kiếm phát ra ông ông tiếng vang. Nàng có một loại sẽ đối thi tổ xuất thủ kích động. Nhưng mà cảm giác kích động này cũng không phải tới từ nàng. Mà là đến từ Không Minh Nữ Đế. Nàng đang cắn răng khắc chế cảm giác kích động này. Nếu mà nàng thật đối với thi tổ xuất thủ, chẳng những nàng biết bị giết chết, tại đây tất cả mọi người sẽ bởi vì nàng mà chết. Tuyệt đối phải áp chế lại. Có đúng không? Vậy ta còn thật là mong đợi đi. Dạ Khôi đối với tử nhãn quái vật đưa tay phải ra. Đối phương không có chút nào đổi chậm rãi trôi về hắn. Dạ Khôi sở dĩ không giết hắn. Là bởi vì cần từ nơi này dẫn đầu quái vật chỗ đó lấy được thanh ma giới tin tức. Chính gọi là biết người biết ta. Trăm trận trăm thắng. Tử nhãn quái vật bay tới Dạ Khôi trước mặt. Trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Hắn cảm giác mình thân thể không phải là của mình. Một chút quyền khống chế đều không có. Để ta đến xem thanh ma giới là cái thế giới gì đi. Thi tổ Dạ Khôi chậm rãi nắm tay đặt ở đối phương đỉnh đầu. Đối phương chỉ có thể trơ mắt nhìn kia phủ đầy màu vàng chú văn tay rơi xuống. Dạ Khôi tay tại đụng phải tử nhãn quái vật đỉnh đầu thời điểm. Thân thể đối phương chấn động mạnh. Hai mắt thay đổi ngốc trệ vô thần. Dạ Khôi trực tiếp tiến vào đối phương bộ não bên trong không ngừng liếc nhìn đối phương những ký ức. Ấy, Thanh ma giới là một cái hạ đẳng thế giới. Bọn hắn một mực đang không ngừng xâm phạm thế giới khác. Mà thanh ma giới xâm phạm thủ đoạn cũng là phi thường tàn nhẫn. Bọn hắn sẽ đem phe kia thế giới toàn bộ sinh linh đồ sát sạch sẽ. Thế giới đẳng cấp chia làm không có đẳng cấp, hạ đẳng, trung đẳng cùng thượng đẳng. Hắn nghe nói thượng đẳng bên trên còn có càng cường đại hơn thế giới. Bất quá hắn cũng không biết là không phải thật, mà thanh ma giới chiến lực cũng là phi thường mạnh mẽ. So với Dạ Khôi bọn hắn cái thế giới này mạnh không biết bao nhiêu lần. Bất kể là cấp thấp chiến lực hay là cao cấp chiến lực. Cảnh giới của bọn hắn phân chia cùng Dạ Khôi bọn hắn tại đây hoàn toàn bất đồng. S cấp trở xuống thống nhất chia làm hậu thiên cảnh giới. Phân chia nhất đến cửu phẩm. S cấp tiên thiên sơ kỳ. SS cấp tiên thiên trung kỳ. SSS tiên thiên hậu kỳ. SSS cộng tiên thiên đại viên mãn. SSS cộng cảnh giới tiếp theo là linh giai. Cũng chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đại viên mãn. Dạ Khôi hiện tại chính là linh giai sơ kỳ. Tại thanh ma giới bên trong có hai vị cùng Dạ Khôi một dạng cảnh giới tồn tại. Kia thanh ma giới chúa tể tên là Thanh Ma Vương. Nghe nói là linh giai đại viên mãn nhân vật khủng bố. Thanh ma giới cũng là Thanh Ma Vương một tay chế tạo thành. Trước kia thanh ma giới không có danh tự. Chỉ là một cái không có đẳng cấp thế giới. Sau đó Thanh Ma Vương đến nơi đó liền bắt đầu không ngừng chế tạo sự thân thuộc của chính mình. Sau đó đem những cái kia địa phương sinh linh toàn bộ đồ sát sạch sẽ. Đem cả thế giới chiếm làm của mình sau đó đổi tên là Thanh Ma Giới. Sau đó Thanh Ma Vương bắt đầu không ngừng tìm kiếm thế giới khác. Sau đó phái ra quyến thuộc đi qua tiến hành cướp đoạt. Ngắn ngủi mấy vạn năm thời gian Thanh Ma Giới đã chưa từng đẳng cấp thế giới biến thành hạ đẳng thế. Giới, mà đối với Dạ Khôi bọn hắn cái này mới tiến cấp thế giới. Thanh Ma Vương chính là thèm ăn vô cùng. Chỉ cần đem cái thế giới này cướp đoạt. Thanh ma giới liền có thể lần nữa tiến giai. Bất quá tuy rằng Dạ Khôi bọn hắn cái thế giới này chỉ là vừa mới tiến giai. Nhưng cũng là cùng thanh ma giới cùng đẳng cấp thế giới. Bọn hắn vô pháp sai phái quá nhiều người cùng quá mạnh mẽ người qua đây. Cho nên chỉ có thể trước tiên phái cái này tử nhãn quái vật qua đây. Sau đó từ bên trong thế giới bộ phận đem thông đạo hoàn toàn mở ra. Để cho thanh ma vương xuất lĩnh đại quân hàng lâm. Kỳ thực coi như không có người từ bên trong mở ra thông đạo. Thanh ma giới tại tương lai không lâu cũng có thể từ bên ngoài mở ra. Bởi vì hai cái thế giới đã liên tiếp lên rồi. Chỉ là cần một quãng thời gian mà thôi. Thì ra là như vậy. Nhân loại Dạ Khôi cùng thi tổ Dạ Khôi đồng thời lên tiếng. Xem ra cùng thanh ma giới chú định sẽ có một đợt chiến tranh. Bất quá có thể kéo nhất thời là nhất thời đi. Nhất định phải tại thông đạo hoàn toàn mở ra phía trước để cho cái thế giới này thay đổi cường đại. Hơn, mà tại Dạ Khôi đọc đến tử nhãn quái vật ký ức thì. Tại phía xa thanh ma giới một đạo mơ hồ thân ảnh hơi ngẩn ra. Tiếp tục tàn mát ra lửa giận vô biên. Hướng về phía thông đạo vị trí đưa ra một đầu phụ mắc màu xanh đen xương thể cánh tay. Chấn thiên hám địa uy thế từ tế đàn chỗ đó bộc phát ra. Một đầu phụ mắc màu xanh đen xương thể khổng lồ cánh tay hướng về phía thi tổ Dạ Khôi vỗ tới. Nơi cánh tay xuất hiện trong nháy mắt đó. Mọi người tại đây ngoại trừ nhân loại Dạ Khôi ra toàn bộ đều bị đè bẹp trên mặt đất. Mộ Anh Linh quỳ một chân Suzanu trên bả vai hoảng sợ nhìn đến cánh tay kia. Đây rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại? Một cánh tay liền muốn tiêu diệt ta. Nghĩ quá rồi. Luyện yêu bình. Thi tổ Dạ Khôi từ trong cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Không hề nghĩ ngợi liền sử dụng bắt trước luyện yêu bình. Ngăn ở trước người mình. Cánh tay đụng phải luyện yêu bình sau đó lưu lại mấy giọt ma dòng máu màu xanh sau đó thần tốc lùi. Về tế đàn chỗ đó biến mất. Tiên khí. Tế đàn chỗ đó truyền đến vô cùng khiếp sợ âm thanh. Tối đa 10 năm. Cái này tiên khí cùng cái thế giới này cũng sẽ là ta. Chờ đi, hướng theo thanh âm sau cùng rơi xuống. Tế đàn nơi đó cột sáng màu xanh cũng biến mất. Mọi thứ trở về bình tĩnh. Xí, Dạ Khôi mặt đầy bĩu môi khinh thường. Chém gió thì ai mà chả nói được.